biến em thành bà xã tài ba. Chương 90, hôn lễ của ba mẹ Hằng Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời dịu dịu phủ xuống không gian, những tia nắng màu vàng nhạt làm không khí trở nên ấm áp hơn so với cái lạnh đầu đông. Tiếng sóng biển ồ ạt đuổi bắt nhau rì rầm tạo nên cảm giác tươi mát. Lễ đường được xây dựng cạnh bên bờ biển, với màu chủ đạo là một màu trắng tinh khôi. Từng đóa hoa tươi trưng khắp lễ đường cũng được đích thân Hàn Vũ Hy lựa chọn một cách kỹ càng. Chưa đến giờ làm lễ nhưng không gian của lễ cưới thế kỷ này đã bắt đầu chật kín người. Triết Vĩ hôm nay cũng diện trên người một bộ đồ vest lịch lãm. Anh là người đứng ra chào đón khách. Từ xa xa Triết Vĩ đã nhìn thấy được sắc mặt không được thoải lắm của Hàn Vũ Hy đang tiến lại phía anh. Hai hàng chân mày của Hàn Vũ Hy khẽ nhíu lại. Cất giọng có chút nôn nóng. Uyển Đình đâu rồi? Nghe thấy câu hỏi của Hàn Vũ Hy lập tức Triết Vĩ cũng đoán được chuyện gì. Hiếm khi mới được chứng kiến Hàn Vũ Hy với sắc mặt như bây giờ chứ không phải một vẻ lạnh lẽo mọi khi. Triết Vĩ mỉm cười đáp. Anh Hàn à, theo quy định thì đến giờ làm lễ cô dâu mới được xuất hiện. Anh đừng nôn nóng quá. Dường như không mấy hài lòng. Hàn Vũ Hy định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị cắt ngang với giọng nói phía sau lưng. Ba, Hàn Vũ Hy xoay người lại nhìn thấy Hàn Hằng nhỏ nhắn trước mặt. Trên người cũng diện một bộ đồ vest chập chững đi về phía anh. Sắc mặt nhăn nhó lúc này lập tức biến mất. Khóe môi bất giác cong lên. Hằng Hằng, đi tìm mẹ với ba có được không? Hằng Hằng giơ hai tay lên đòi Hàn Vũ Hy bế. Liên tục gật đầu, miệng bập bẹ vài chữ. Tìm mẹ, ba bế tìm mẹ. Nụ cười đắc ý lập tức nở nên khuôn mặt điển trai của Hàn Vũ Hy. Anh cúi xuống bế Hàn Hằng đi thẳng đến phòng trang điểm cô dâu gần đó. Triết Vĩ cũng không buồn ngăn cản anh lại. Chỉ biết lắc đầu chịu thua. Đến trước cửa phòng trang điểm. Chuẩn bị mở cửa bước vào thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Bóng dáng Dương Thần bước ra khiến Hàn Vũ Hy có chút bất ngờ. Nhưng anh cũng không buồn hỏi lý do. Chỉ đưa một ánh mắt sắc đặt lên Dương Thần như một lời cảnh báo trước. Nhìn thấy Hàn Vũ Hy, Dương Thần cũng dừng bước. Anh nhìn sang Hàn Hằng được Hàn Vũ Hy bế trên tay. Khóe môi bất giác mỉm cười cất giọng. Đứa bé giống anh thật. Chúc mừng hai người. Mong là anh sẽ có thể dùng cả đời để bảo vệ cô ấy. Sắc mặt của Hàn Vũ Hy vẫn không hề thay đổi. Anh nhẹ nhàng đặt Hàn Hằng trên tay xuống. Rồi ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần trước mặt bằng ánh mắt sắc nhọn khiến Dương Thần cũng bất giác bị dọa sợ. Hàn Vũ Hy điềm tĩnh cất giọng. Nếu anh đến đây chúc phúc thì tôi cảm ơn. Nhưng nếu anh đến gặp riêng vợ tôi để chúc phúc thì tôi nghĩ anh không cần chân để về nữa đâu. Ngữ điệu của Hàn Vũ Hy không nhanh cũng không chậm. Nhưng đủ để khiến Dương Thần bị làm cho hoảng sợ ngay lập tức. Dương Thần cố bình tĩnh lại cất giọng. Tôi chỉ đến đây để chúc mừng Uyển Đình. Tôi về đây. Nói rồi. Không cần đợi Hàn Vũ Hy đáp lời. Dương Thần nhanh chóng rời đi. Lúc này Bạch Uyển Đình mới cất giọng. Hằng Hằng vào đây với mẹ. Cô nghe thấy cuộc trò chuyện của Hàn Vũ Hy và Dương Thần liền không nhận được mà bật cười. Hàn Vũ Hy dắt tay Hàn Hằng bước vào phòng. Vốn định hỏi Bạch Uyển Đình gì đó nhưng hiện trước mắt anh giờ đây là một cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh. Đôi mắt long lanh này là vì sao sáng nhất anh từng thấy. Thấy Hàn Vũ Hy có chút thất thần. Bạch Uyển Đình cất giọng. Sau đó, Hàn Vũ Hy mà cũng bị Dương Thần chọc cho tức giận đến vậy sao? Lúc này Hàn Vũ Hy mới hoàn hồn. Anh nhớ đến Dương Thần liền lập tức cảm thấy khó chịu. Tại sao hắn ta lại ở đây tìm em? Bạch Uyển Đình đứng dậy. Cô nhìn Hàn Vũ Hy đang khó chịu trước mặt mỉm cười. Anh đang ghen sao? Không rời mắt khỏi cô dâu xinh đẹp trước mặt. Hàn Vũ Hy bước đến ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Bạch Uyển Đình rồi đáp. Bà xã của anh xinh đẹp đến thế này. Tất nhiên anh phải sợ mất rồi. Bạch Uyển Đình nhẹ giọng nói. Dương Thần đến thực sự không phải đến chúc phúc. Mà là đến nhận lỗi. Dừng một chút, Bạch Uyển Đình nhìn sang Hàn Hằng cạnh đó rồi nói tiếp. Chuyện hợp tác với Ngôn Ngôn. Anh ta đến nhận lỗi với em. còn nói không có mặt mũi dự hôn lễ của chúng ta. Anh ta chỉ đến để chứng kiến em mặc váy cưới để có thể từ bỏ thôi. Hàn Vũ Hy không nói gì, chỉ suy nghĩ một lúc rồi nhìn Bạch Uyển Đình hỏi, em có muốn anh giết hắn ta không? Đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười. Từ bao giờ mà Hàn Vũ Hy giết ai phải hỏi qua em vậy? Trong đôi mắt của Hàn Vũ Hy bây giờ hiện rõ hình dáng người con gái trước mặt. Xinh đẹp, ấm áp và duy nhất. Anh mỉm cười, vì em là bà xã của anh. Sau này anh muốn làm gì cũng sẽ hỏi qua ý kiến của em. Thích gì cũng sẽ hỏi qua em. Anh sẽ theo làm phiền em cả đời. Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Bạch Uyển Đình nở rộ như những đóa hoa cúc trắng trên lễ đường. Giọng nói từ phía sau của người trang điểm cô dâu. Chú rể sao cậu lại vào đây? Không được gặp mặt cô dâu trước như vậy đâu. Nào, đi ra. Hàn Vũ Hy khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Bạch Uyển Đình. Cảm nhận hơi thở của cô một lúc rồi mới chịu rời đi. Bản nhạc hòa tấu theo hướng cổ điển vang lên trong không gian. Kết hợp với tiếng sóng biển hòa cùng tiếng vỗ tay của mọi người khiến lễ đường dường như thơ mộng hơn. Bạch Uyển Đình với chiếc váy cưới trắng tinh, được đính bên trên những họa tiết lấp lánh khiến cô trở nên nổi bật như một cô công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Từ từ bước vào lễ đường, Hàn Vũ Hy dắt tay Hàn Hằng bên cạnh, đi về hướng Bạch Uyển Đình. Ánh mắt anh dường như không còn vẻ lạnh lẽo của Hàn Vũ Hy thường ngày, mà dường như long lanh hơn, bởi vì trong mắt anh hiện giờ như chứa cả thế giới. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay liên tục, hòa cùng những lời khen và bàn tán về đôi uyên ương không chút tầm thường này. Nhìn Hàn Súng kia, vẻ mặt anh ta lúc lấy vợ khác hẳn với vẻ bàn công việc làm ăn với chúng ta. Thật là xứng đôi, tất nhiên rồi, chị Bạch đi lên từ tay trắng, để có được vị trí ngày hôm nay không phải là vừa đâu. Như vậy mới xứng với anh Hàn. Những khóm hoa cúc trắng xung quanh lễ đường cũng như đang hò reo cho đôi tình nhân này. Hàn Vũ Hy nắm lấy tay Bạch Uyển Đình, đeo lên đó chiếc nhẫn cưới mà từ lâu anh đã muốn đeo. Bạch Uyển Đình cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hàn Vũ Hy, đeo lên ngón áp út của anh chiếc nhẫn chứa tất cả tình yêu to lớn trong đó. Cách chương.